Nguyên Tôn, chương 874, vòng thứ 2, góc truyện audio.com, ngoài núi, vô số tiếng thán phục còn tại kéo dài. Lúc trước Chu Nguyên cùng Lữ Tiêu đồng thời đăng đỉnh một màn kia hiển nhiên là một bộ cực kỳ khó được hình ảnh, mà lúc này vô số sợ hãi thán phục kia tuyệt đại bộ phận đều là tại hướng về phía Chu Nguyên mà đi. Dù sao Chu Nguyên đoạn đường này đuổi theo, loại khí thế chi hung hoành kia, ngoại giới vô số ánh mắt có thể nói là thấy rõ rõ ràng ràng. Đối với lần này Chu Nguyên tại trên thang mây biểu hiện, cho dù là một chút quan chiến thiên dương cảnh thậm chí nguyên anh cảnh cường giả, đều là cảm thấy có chút kinh diễm, dù sao đối thủ của hắn, là thành danh đã lâu Lữ Tiêu. Dĩ vãng Chu Nguyên tuy nói xuất lĩnh lấy phong các có một ít quật khởi chi thế, nhưng nếu bàn về cùng danh khí cùng thực lực hiển nhiên hắn hay là kém xa Lữ Tiêu, cho nên cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, lần này tổng các chủ chi tranh, vị này phong các chủ hẳn là muốn gãy kích xuống ngựa, nhưng ai đều không có nghĩ đến, hắc mã này vẫn như cũ là như vậy hung hãn, cho dù là đối mặt với Lữ Tiêu cũng là không nhượng bộ chút nào. Vô số người ở trong lòng đối với Chu Nguyên coi trọng trình độ cũng là trải qua này thật to bay vụt một đoạn. Dựa theo trên thang mây này biểu hiện, vị này phong các chủ chỉ sợ thật đúng là có năng lực cùng Lữ Tiêu tại trên vị trí tổng các chủ này tranh đấu một trận. Phong các bên này, tất cả mọi người là tại kích động hoan hô, cho dù là Y Thu Thủy cùng Diệp Băng Lăng, cũng là gương mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hiển nhiên Chu Nguyên đuổi kịp Lữ Tiêu, đồng thời cuối cùng cùng hắn đồng thời đăng đỉnh một màn này cũng là làm cho các nàng cực kỳ phấn chấn. Phong các bầu không khí vốn ngột ngạt trực tiếp là vào lúc này trở nên lửa nóng. Mà trái lại hỏa các bên kia thì là rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút an tĩnh. Chu Luyện cùng Tả Nhã sắc mặt cũng là không dễ nhìn, sau một hồi khá lâu, người sau vừa rồi gương mặt tái nhợt biệt xuất một câu. Lúc này mới chỉ là bắt đầu đâu, chờ cái kia Chu Nguyên thật gặp phải Lữ Tiêu sư huynh, hắn mới biết được cái gì gọi là chọc không được. Hô, Chu Nguyên đứng ở mây mù lượn lờ đỉnh núi, hắn cũng là thật sâu thở ra một hơi, thể nội bàng bạc nguyên khí thời gian dần trôi qua lắng lại, lúc trước loại bộc phát kia, hắn đồng dạng là đem tự thân nguyên khí vận chuyển tới cực hạn. Cuối cùng hắn cũng không có vượt qua Lữ Tiêu, mà là cùng đồng thời đăng đỉnh. Đối với kết quả này, Chu Nguyên hơi có chút tiếc nuối, nhưng lại cũng không thất vọng, bởi vì lần này hắn cũng coi là kiểm tra xong Lữ Tiêu nội tình, nếu như hắn đoán không lầm mà nói, gia hỏa này nếu như không dựa vào bất luận cái gì ngoại vật tự thân nguyên khí nội tình hẳn là ở vào 23 triệu tả hữu. Cái này so hiện nay hắn cao hơn 2 triệu tả hữu nội tình, nhưng cũng may Chu Nguyên chấn thế thiên giao khí không chịu thua kém, miễn cưỡng xem như tại trong cả hai so đấu chuyển về một chút mặt mũi, lúc này mới có cuối cùng đồng thời đăng đỉnh. Cho nên, tại dưới tình huống không sử dụng bất luận cái gì ngoại vật thủ đoạn, hiện tại song phương có thể nói là tương xứng. Đương nhiên, loại tương đối này chung quy không quá hiện thực, tại dưới tình huống lẫn nhau nội tình chênh lệch không phải đặc biệt lớn, chân chính giao thủ thời điểm, hay là phải xem thủ đoạn của chính mình. Nhưng tối thiểu nhất, lúc này Chu Nguyên lại đối mặt với Lữ Tiêu, đã sẽ. Góc truyện audio.com, không lại như mấy tháng trước lần thứ nhất gặp nhau lúc như thế kiên kỷ. Đây chính là hắn tiến bộ. Mà lại loại tốc độ tiến bộ này, bất kỳ cái gì kẻ đối địch với hắn, chỉ sợ đều sẽ có chút kinh hãi. Tại Chu Nguyên tâm tư trong khi chuyển động, thời gian lại qua một hồi, bỗng nhiên nguyên khí giữa thiên địa chấn động đứng lên, đỉnh núi kia tổng các chủ lệnh bài chấn động, phát ra khẽ kêu thanh âm. Trên đỉnh núi mây mù bắt đầu trở nên cực kỳ nồng nặc lên. Nhìn thấy loại biến hóa này, Chu Nguyên biết Mộc Liễu cùng Hàn Uyên hai người cũng hẳn là đã tới đỉnh núi. Đến tận đây, tổng các chủ chi tranh này vòng thứ nhất hẳn là có kết quả. Trước mắt sương mù càng lúc càng nồng nặc, cuối cùng vọt tới, đem Chu Nguyên thân ảnh cũng là nuốt hết mà tiến, bất quá Chu Nguyên cũng không kinh hoàng, hắn có thể cảm giác được bốn phía dường như có không gian có chút ba động, cho nên hắn cũng không có lung tung đi lại. Như vậy yên lặng chờ một hồi, hắn cảm giác đến bốn phía sương mù bắt đầu biến mất. Ánh mắt của hắn cũng là liếc nhìn ra, phát hiện hắn lúc này đứng ở một tòa to lớn trên bạch ngọc quảng trường, dưới chân bạch ngọc lóe ra quang trạch. Đấu chiến chàng sao, Chu Nguyên mắt sáng lên, sân bãi biến thành chỗ như vậy, hiển nhiên tiếp xuống hẳn là tổng các chủ chi tranh tiết mục áp trào. Mà lúc này, trên hư không, Si Tinh thanh âm thanh tịnh kia cũng là quanh quẩn đứng lên. Tổng các chủ chi tranh vòng thứ hai, bốn các chi đấu. Bởi vì hỏa các chủ Lữ Tiêu, phong các chủ Chu Nguyên đồng thời đăng đỉnh, cho nên hai người vòng thứ nhất sẽ chuyển hướng, đồng thời ngẫu nhiên phân phối đối thủ. Hỏa các chỗ cái kia Tả Nhã nghe đến lời này, nhẹ nhàng bĩu môi, nói. Thật sự là tiện nghi tiểu tử kia, không phải vậy hắn vòng thứ nhất liền gặp phải Lữ Tiêu sư huynh, trực tiếp liền đưa hắn ra sân, nhìn người phong các kia còn phách lối cái gì. Ở vào trên bạch ngọc quảng trường Chu Nguyên nghe vậy, ánh mắt cũng là lóe lên, vòng thứ nhất trực tiếp liền tránh đi Lữ Tiêu à. Nếu như ngẫu nhiên phân phối, hẳn là Mộc Liễu cùng Hàn Uyên hai người một trong a. Hy vọng không phải Mộc Liễu đi, dù sao quen biết một trận, nếu như là Hàn Uyên tốt nhất, gia hỏa này đi theo Lữ Tiêu phía sau, cũng không cho thiếu cho bọn hắn phong cách thêm phiền phức, cùng một đầu dấu ở chỗ tối như rắn độc thời khắc cho người ta ngột ngạt. Mặt khác gia hỏa này năm đó cũng cô phụ Si Tinh Sư thì tín nhiệm, tuy nói tính không được phản bội, bởi vì hắn một cái nho nhỏ thần phụ cảnh, chỉ sợ cũng không có tư cách kia thực sự đến Si Tinh Sư thì coi trọng. Việc này ngay cả Si Tinh cũng không từng nói quá nhiều, hiển nhiên cũng là cũng không có quá đem Hàn Uyên để ở trong mắt, bất quá Si Tinh mặc dù không thèm để ý, nhưng Chu Nguyên nếu như vô tình gặp hắn, nhưng lại không thể không giúp sư tỷ đem ân oán này kết một chút. Khi Chu Nguyên trong lòng nghĩ đến những này thời điểm, quảng trường một đầu khác nơi đó sương mù cũng là kịch liệt quay cuồng lên, có tiếng bước chân rất nhỏ truyền ra, một bóng người chính là đi từ từ đi ra. Người tới một thân áo bào đen, quanh thân có nguyên khí màu đen bốc lên, lăng liệt âm hàn. Không phải Hàn Uyên, là ai? Hàn Uyên đi ra sương mù, sau đó cũng là nhìn thấy đối diện Chu Nguyên, khóe miệng có chút kéo ra. Mà Chu Nguyên trên mặt cũng là vào lúc này lộ ra nụ cười sán lạn, ánh mắt của hắn không để lại dấu vết nhìn trên hư không, cái này. Góc truyện audio.com, Hàn Uyên quả nhiên cùng hắn đụng phải, cũng không biết an bài này là thật ngẫu nhiên đâu, vẫn là hắn vị sư tỷ kia một chút âm thầm thao túng. Bất quá nghĩ những thứ này không có ý gì, nếu đụng phải cái này Hàn Uyên, như vậy hắn cũng liền có thể yên tâm thoải mái tranh đấu một trận. Mà chắc hẳn lúc này Mộc Liễu, hẳn là đụng phải Lữ Tiêu A. Hy vọng hắn có thể kiên trì lâu một chút, tuy nói hắn cũng hiểu biết Mộc Liễu bản sự không yếu, nhưng hắn cũng rõ ràng, Mộc Liễu sợ vẫn như cũ là đấu không lại Lữ Tiêu. Keng, giữa thiên địa chợt có du dương tiếng chuông vang lên. Ngay sau đó, Si Tinh thanh âm, lại lần nữa truyền ra. Tổng các chủ chi tranh vòng thứ hai, phong các chủ Chu Nguyên đối với sơn các chủ Hàn Uyên, hỏa các chủ Lữ Tiêu đối với lâm các chủ Mộc Liễu. Ngoại giới bầu không khí lúc này một lần nữa sôi trào lên, vô số đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn qua xuất hiện tại trên cự sơn nguy nga kia hai tòa quảng trường, bọn hắn đều hiểu, chỉ có từ trong một vòng này đi ra hai người, mới có lấy cạnh tranh viên tổng các chủ lệnh bài kia tư cách. Tổng các chủ chi tranh này, rốt cục đến nhục hí. Cách chương.